Tần Châu hỏi cậu, đói chưa? Muốn ăn gì không? Tôi tiện mang lên cho em luôn. Lâm Dị siết chặt tờ giấy. Gì cũng được. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lâm Dị tiếp tục cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Đúng thật là, cha đã không xuất hiện trong suốt toàn bộ vòng lặp thời gian. Nhưng hai từ trên tờ giấy lại cực kỳ có sức nặng. Nặng đến mức Lâm Dị dường như có thể chắc chắn. Hai từ này sẽ khiến nội tâm của quái vật 44 dao động. Từ đó kích hoạt thời gian hồi tưởng. Nếu nó thực sự là quái vật 44, cách chương.